cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, quá khinh người. Lúc này, Vương Thanh Nhã cùng Thiên Vũ Thánh Giả, tại tinh không xa xôi bên trong, kịch liệt chém giết lấy. Giết tinh không biến sắc, song phương uy thế, càng chiến càng mạnh, thẳng đến đạt tới cực hạn. Bản tọa không tin, ta đường đường thánh giả, liền ngươi một cái bán thánh đều đánh không lại. Thiên Vũ Thánh Giả tức giận rít gào lên nói. Đối với bây giờ tình hình chiến đấu, đó là hết sức bất mãn. Theo lý mà nói, hắn hẳn là nghiền ép bán thánh, muốn đánh bại bản tiểu thư. Cái kia liền lấy ra điểm bản lĩnh thật sự ra đi. Vương Thanh Nhã ngạo kiều nói. Căn bản không quan tâm đối diện là thánh giả thân phận. Cái kia thì mở mang kiến thức một chút. Bản tọa hỗn độn thần thông. Thiên Vũ Thánh Giả toàn thân hỗn độn chi lực, bạo phát đến cực hạn. Cả người, bao phủ tại óng ánh khắp nơi hỗn độn thần quang bên trong. Sau lưng, càng là xuất hiện một đôi to lớn cánh lông vũ. Cánh lông vũ phía trên lông vũ, như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén băng hàn. Làm cho người trong lòng run sợ. Hôm nay bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Bán thánh cùng thánh giả ở giữa chênh lệch thật lớn. Thánh giả có thể xử xuất, các ngươi không cách nào trưởng khống hỗn độn thần thông. Thiên Vũ Đồ Long. Thiên Vũ Thánh Giả hét lớn một tiếng. Hô hô hô, cánh lông vũ phía trên lông vũ toàn bộ thoát ly khỏi đi, hóa thành từng chuôi phi đao, hướng về Vương Thanh Nhã bay đi. Những thứ này lông vũ phi đao vô cùng sắc bén đáng sợ, uy thế mười phần, bất luận cái gì một cái lông chim liền có thể chém giết một tên phổ thông bán thánh, mà lại tốc độ thật nhanh, viễn siêu tốc độ ánh sáng, căn bản là không có cách rất tốt trốn tránh. Thánh giả so bán thánh cường lớn rất nhiều, nguyên nhân lớn nhất chính là thánh giả nắm trong tay hỗn độn thần thông, mà bán thánh sai vô cùng hiếm thấy nghịch thiên chi tài bên ngoài, căn bản không có năng lực trưởng khống cường đại hỗn độn thần thông. Thiên Vũ Thánh Giả rất tự tin. Thiên Vũ Đồ Long một chỗ, cái này tiểu la lị hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này thời điểm, Kim Quang Thánh Vương, Tật Phong Thánh Vương, Thanh Mộc Thánh Vương bọn họ ào ào chết tập trung vào Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân, phòng ngừa bọn họ xuất thủ cứu Vương Thanh Nhã. Vương Thanh Nhã đại náo Ngạo Thiên Thần Cung, vẫn là giết thế hệ trẻ tuổi tối cường giả Xích Luyện Tiên Tử. Nhất định phải chết, không phải vậy, Ngạo Thiên Thần Cung còn thế nào có vội vàng tại Đại La Vĩnh Hằng giới lan lộn. Hắc hắc, hiện tại đánh lên mới có kinh. Vương Thanh Nhã không có sợ hãi, phản mà vô cùng hưng phấn. Trong tay Bá Thiên Thần Trùy, lập tức bắt đầu vô hạn dài đến. Đại đạo có thể so với một tòa thế giới đồng dạng khủng bố to lớn. Nện động tinh hà, Bá Thiên Thần Trùy phía dưới hóa thành một mảnh tinh không sáng chói, ngưng tụ vô số đạo đáng sợ tinh thần chi lực, nện hướng về phía Thiên Vũ Thánh Giả. Cái gì? Làm sao có thể? Đây là hỗn độn thần thông. Hắn một cái bán thánh, làm sao có thể sẽ học xong hỗn độn thần thông? Mà lại cái này tạo nghệ đã đạt đến cảnh giới viên mãn, tuyệt không có khả năng có yêu nghiệt như thế người. Kim Quang Thánh Vương, Thất Vương, Ngạo Thiên Thần Cung Thánh Giả các trưởng lão toàn bộ đều trợn tròn mắt, hoàn toàn khó có thể tin. Bán thánh nắm giữ hỗn độn thần thông, bọn họ đã vô cùng kinh ngạc, chớ nói chi là còn đạt đến cảnh giới viên mãn, hoàn toàn không thể tin được. Đây là thực sự. Lúc này, Vương Thanh Nhã Bá Thiên Thần Trùy đã rơi vào Thiên Vũ Thánh Giả trước người. Bành bành bành, trong nháy mắt, liền đem phát động vô số cây lông vũ phi đao toàn bộ nện biến thành cho bụi. Làm sao có thể? Bản tọa Thiên Vũ Đồ Long làm sao có thể bại? Không, Thiên Vũ Thánh Giả không cam lòng quát. Lúc này thời điểm, Vương Thanh Nhã búa lớn đã giết đến đây. Thiên Vũ Thánh Giả biến sắc, không dám khinh thường. Cảm giác toàn lực ứng phó đối kháng, ầm ầm toàn bộ tinh không dường như đều bị nện phát nổ. Kinh khủng trùng kích lực, coi như tại Ngạo Thiên Hỗn Độn Đại Lục bên ngoài, đều có thể cảm giác được. Phốc phốc, Thiên Vũ Thánh Giả phun ra một ngụm máu, Hắn giờ phút này lộ ra vô cùng chật vật, máu me khắp người, tóc rối tung, quần áo trên người cũng rách mướp. Thiên Vũ Thánh giả mắt trợn tròn, biểu lộ mộc lăng, hiện tại còn chưa tin chính mình thế mà bại bởi một cái bán thánh tiểu nha đầu. Ai, không có đưa ngươi ra hỏa này cho đập chết, đáng tiếc. Vương Thanh Nhã thở dài thở ra một hơi, sau đó nhếch lên miệng, lộ ra bộ dáng rất bất mãn. Phốc phốc, Ngạo Thiên Thần Cung các đệ tử toàn bộ đều phun ra một ngụm máu tươi. Bọn họ bị tức giận, nhận lấy Vương Thanh Nhã mang tới 1 vạn điểm chân thực thương tổn. Ngươi nha đầu, một cái bán thánh đánh bại thánh giả còn không hài lòng, lại có thể tiếc không có giết chết một cái thánh giả. Ngươi làm sao không nghịch thiên a? Thảo, lời này nghe quá hắn sao tức giận. Ngạo Thiên Thánh Cung thánh giả nhóm nguyên một đám sắc mặt tái xanh, cảm giác cái gì mặt mũi đều vứt sạch, cả cái tông môn thế mà bị một cái bán thánh cảnh tiểu nha đầu cho ngược. Cảm giác được sắc mặt không ánh sáng, còn có ai? Các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung một cái có thể đánh đều không có sao? Liền bản tiểu thư một cái tiểu cô nương đều đánh không thắng. Các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung quá mất mặt. Vương Thanh Nhã nho nhỏ thân thể gánh lấy to lớn bá thiên thần chùy, ngạo kiều lớn tiếng nói. Lời này vừa nói ra, toàn bộ Ngạo Thiên Thần Cung người đều sắc mặt phát lạnh, gấp nắm quyền đầu. Cái này tiểu la lị quá hắn sao khoa trương, lại còn nói bọn họ Ngạo Thiên Thần Cung một cái có thể đánh đều không có. Lão phu đến gặp một lần ngươi. Lúc này thời điểm, một cái thánh giả đỉnh phong lão giả tóc trắng đứng dậy quát nói. Ngàn tim thánh giả, Ngạo Thiên Thánh Cung gần bách thánh người, thực lực có thể đứng vào trước 5 nhân vật đáng sợ. Mọi người tốt, bản tiểu thư cũng không sợ ngươi. Tới đi, Vương Thanh Nhã dương lên trong tay bá thiên thần chùy, chuẩn bị cùng ngàn tim thánh giả nhất chiến. Ngay lúc này, Kim Quang Thánh Vương chờ thất vương đứng dậy, ngăn trở ngàn tim thánh giả. Ngàn tim, không lại dùng cùng cái này đáng giận tiểu la lị đơn đả độc đấu. Nàng xông ta Ngạo Thiên Thần Cung, giết đệ tử ta, còn làm nhục ta Ngạo Thiên Thần Cung, đồng loạt ra tay có thể bắt được. Kim Quang Thánh Vương lạnh giọng nói ra, hắn vẫn là vô cùng sợ, sợ hãi ngàn tim thánh giả bị đánh bại. Như thế, Ngạo Thiên Thần Cung cái gì mặt đều vứt sạch, còn không bằng trực tiếp ấn một cái tội danh, toàn bộ đồng loạt ra tay cầm xuống nàng. Vương Thanh Nhã bất mãn móp méo miệng nhỏ, tức giận nói ra, các ngươi Ngạo Thiên Thần Cung chơi xấu, thế mà cùng nhau khi phụ ta một cái tiểu cô nương, không biết xấu hổ. Vương Thanh Nhã trong nháy mắt lộ ra vô cùng ủy khuất biểu lộ, nhìn Ngạo Thiên Thần Cung người một trận xấu hổ. Ngươi nha, vừa mới giết ta Ngạo Thiên Thần Cung đệ tử thời điểm, làm sao lại không ủy khuất? Cái kia e ngại, hẳn là ta Ngạo Thiên Thần Cung đi. Hừ, khi dễ ngươi thì thế nào? Cũng là khi dễ ngươi. Quần ẩu ngươi cái này hung tàn tiểu la lị, đáng giận tiểu nha đầu. Vừa mới bị Vương Thanh Nhã khí toàn thân run rẩy, lúc này thời điểm Tật Phong Thánh Vương hoàn toàn không để ý tới ỷ lớn hiếp nhỏ. Để ngươi vừa mới đắc ý, bọn lão tử liền muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy nhiều khi ít, ngươi lại có thể làm gì chúng ta thế nào? Hung tàn bạo lực tiểu la lị, lần này ngươi cam chịu số phận đi. Siêu, siêu, siêu, thất vương xuất thủ, trực tiếp đem Vương Thanh Nhã vây lại. Kinh khủng thánh vương uy thế, đem tiểu la lị bao phủ. Còn lại Ngạo Thiên Thần Cung thánh giả nhóm, thì là nhìn chằm chằm Độc Cô Nghịch Thiên cùng An Tuyết Vân, phòng ngừa bọn họ xuất thủ cứu giúp. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.